điểm thêm nét oai hùng của anh. Thậm chí là ánh mặt trời, thậm chí là mưa ngày xuân. Không, tất cả những điều này cũng chưa đủ. Em bức thiết phải là cây gạo mọc bên cạnh anh, là một hình tượng đại diện đứng ở bên cạnh anh. Giọng nói của Trương Lệ Lệ ngày thường đã rất hay rồi, giờ đây cô hạ thanh âm xuống. Ngâm thơ trong màn đêm yên tĩnh như vậy càng làm rung động lòng người. Không biết là câu nào đã xúc động và sợi dây cung trong đáy lòng cô. Khi chữ cuối cùng thốt ra, tôi nghe thấy tiếng nấc nghẹn ngào của cô ấy. Tiết Đồng, cô nói xem, tôi còn có thể gặp được một tình yêu như vậy không? Cô ấy hỏi. Còn phải hỏi sao, chắc chắn là có. Tôi vừa đáp vừa quay mặt vào tường vờ như muốn ngủ. Rất lâu sau tôi mới lại mở mắt ra, lặng lẽ lau đi nước mắt trên mặt mình, trong lòng thầm nói. Mộ Thừa Hoa, em cũng sẽ làm cây gạo của anh.